Chương 844, liền quyết định như vậy. Lẽ nào Cửu Long Mậu Tuất đỉnh cắn nuốt huyết tế đại trận, đem huyết tế trong đại trận năng lượng ẩn chứa rèn luyện đi ra ủ chỉ hạ sẽ tạ tâm lý âm thầm suy nghĩ. Đây có lẽ là duy nhất giải thích. Tiểu gia hỏa, thử câu thông những năng lượng kia, xem có thể hay không hấp thu chính mình vũ linh bên trong năng lượng, đối với ngươi mà nói, khẳng định hữu ích vô hại. Lão giả mang theo một tia giàn mua khí thanh âm, ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Uchiha Saitama ý thức khẽ động, mặc dù hướng về kia đoàn năng lượng kéo dài đi, ý thức đụng vào, những năng lượng kia ôn hòa tinh thuần, không có bất kỳ dị thường. Hắn lập tức thao túng ý thức, dẫn dắt những năng lượng kia tiến nhập trong cơ thể. Quá trình thuận lợi ngoài ý liệu, những năng lượng kia tự nhiên mà vậy, liền theo ý thức của hắn, trào vào trong cơ thể hắn. Năng lượng vừa tiến vào trong cơ thể, Uchiha Saitama sắc mặt chính là hơi đổi. Ở Cửu Long Mậu Tuất đỉnh bên trong còn không cảm giác, cái này năng lượng tiến nhập trong cơ thể, nhất thời cảm thấy nó bàng bạc hồn hậu. Quần quần không ngừng năng lượng dưới vào trong cơ thể, hắn cảm giác thân thể của chính mình tựa như thổi phồng một dạng bành trướng lên. Đơn giản những năng lượng kia cực kỳ ôn hòa tinh thuần, cũng không có ở trong cơ thể hắn sáng bậy. Hắn ổn định tâm thần, lập tức bắt đầu vận chuyển rèn linh pháp, hấp thu những cái này bên trong số lượng, theo từng cổ một năng lượng không ngừng bị luyện hóa. Chuyển hóa thành hắn tự thân linh lực của hắn bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh tăng trưởng đứng lên. Nhìn ngồi xếp bằng dưới đất, đã tiến nhập tu luyện trạng thái ủ trí hạ sải tạ, Nhiệm Hằng Chi cùng bên ngoài các trưởng lão hai người nhìn nhau, không khỏi có chút hai mặt nhìn nhau. Hắn cái này vũ linh, dường như không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, dường như có thể luyện hóa tất cả năng lượng để bản thân sử dụng, dường như cái này tiểu gia hỏa có thể tìm tới cái này vũ linh chân chính la tác dụng. Đối với tu luyện của hắn, hẳn có không thể đo lường chỗ tốt. Bên ngoài các trưởng lão nhìn chằm chằm Cửu Long Mậu Tuất đỉnh, ngưng trọng nói. Ở Gia Diệp Đại Lục, bình thường đã đến 5-6 tuổi sau đó, có thể đi qua Khải Linh, kích hoạt chính mình Vũ Linh, làm Vũ Linh lần đầu tiên ngưng tụ ra thời điểm, liên quan tới Vũ Linh tất cả, đều sẽ tự nhiên mà vậy bị chủ nhân được biết. Giống như ủ trí hạ sẽ tạ như vậy, đối với mình Vũ Linh không biết gì cả tình huống. Thật đúng là chưa bao giờ nghe. Bên ngoài các trưởng lão đứng dậy, vây quanh Uchiha Saitama chậm rãi chuyển động, từ từng cái phương hướng, quan sát đến Cửu Long Mậu Tuất đỉnh. Chín con rồng này, cùng cái kia đỉnh tựa hồ là có thể tách ra lão giả khiếp sợ nói. Nhưng điều này sao có thể bất luận cái gì vũ linh đều là nhất thể, chỉ có một, nếu là có thể xa nhau, cái kia Uchiha Saitama cái này vũ linh, nhất đỉnh Cửu Long. Chẳng phải là tương đương với người khác 10 cái vũ linh chẳng lẽ là tổ hợp khí vũ linh lao giả tự lẩm bẩm, nhưng trong mắt, đã có sâu đậm vẻ chấn động. Nói đến đối với vũ linh hiểu rõ, Nhiệm Hằng Chi là tuyệt đối so ra kem trước mắt vị này bên ngoài các trưởng lão, liền bên ngoài các trưởng lão đều nhìn không ra vật gì vậy, hắn liền càng không được. Cái này tiểu gia hỏa linh lực dĩ nhiên lại tăng lên một cấp lao giả trong mắt xông ra một tia sáng kỳ dị. Ngay mới vừa rồi, bọn họ cảm nhận được, Uchiha Saitama khí tức trên người, đột nhiên kéo lên một đoạn. Thật là một hảo vận tiểu gia hỏa lão giả cười cười, xoay người đi hướng bàn, tỏa hồi nguyên vị. Đúng lúc này, Uchiha Saitama hai mắt chậm rãi vừa mở ra. Nhậm đại ca, lớn lên, cho các ngươi đợi lâu. Để bọn họ các lộ hủy chưa cùng với chính mình tu luyện, Uchiha Saitama cũng có chút ngượng ngùng. Nhậm Hằng Chi khoát tay áo, nói, không có việc gì. Ngược lại cũng không cần bao lâu thời gian. Bên ngoài các trưởng lão cũng lắc đầu, biểu thị không thèm để ý, sau đó bàn tay hắn vung lên, lầu các phía trên nhất thời có nồng nặc quang mang xuyên suốt xuống, tại nơi trong ánh sáng, có bô nở khối khổng lồ hình tròn ngọc bài chậm rãi quay đầu lấy. Ngọc bàn chia làm tranh, và nở dê, lục, thanh tứ sắc, màu cam lớn nhất, thanh sắc nhỏ nhất, bô nở khối ngọc bàn giống như một hình nón một dạng, đống chồng lên nhau, mỗi một khối trong mâm ngọc. Bộ dạng lầu một thước. Tại nơi bốn cái ngọc bàn bên trên, cắm đầy từng cây một mảnh nhỏ tiểu như cây tăm thứ đồ thông thường, lại tản ra hòa hợp quan mang. Bên ngoài các trưởng lão ngón tay búng một cái, trong tay hắn cái kia một khối nhiếp thủ ủ trí hạ sẽ tạ vũ linh Cửu Long Mậu Tuất đỉnh hơi thở ngọc bài, nhất thời hướng về phía dưới cùng màu cam ngọc bàn bay đi, làm cái kia ngọc bài bay vào ngọc bàn ánh sáng bên ngoài trong nháy mắt thu nhỏ lại. Trở nên cùng cắm ở ngọc bàn trên những cái này giống nhau như lúc. Đến khi cái kia ngọc bài xen vào trong mâm ngọc, bên ngoài các trưởng lao thu cánh tay vung lên, quang mang co rút lại, bao vây lấy cái kia bô nở khối ngọc bản, trong nháy mắt biến mất không thấy. Được rồi, đã đem cái này tiểu gia hỏa đăng ký đến rồi tông môn trong hàng đệ tử, còn như thân phận bài, đệ tử y lìa bảo cùng đồ dùng hàng ngày chi chút, hiện tại ta là không có biện pháp cho hắn, được chính các ngươi suy nghĩ biện pháp. Bên ngoài các trưởng lão phất tay nói, Nhiệm Hằng Chi gật đầu, nói, phiền phức trưởng lão rồi, chúng ta sẽ không quấy rầy nhiều, cáo tử. Khi đi ra lầu các lúc, Uchiha Saitama không khỏi hướng về ngồi xếp bằng ở trước cửa cái kia đồng tử nhìn thêm một cái, hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, cái này đồng tử dĩ nhiên đã vượt qua 100 tuổi chi linh. Nhậm đại ca, kế tiếp chúng ta đi nơi đó Uchiha Saitama đối với Thanh Đan Tông hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể dựa vào Nhiệm Hằng Chi chỉ dẫn. Đi trước làm cho ngươi đệ tử Ngọc Bài sau đó mới nói, không có thân phận Ngọc Bài, ngươi ở đây trong tông môn cái gì cũng làm không được. Nhiệm Hằng nụ cười lấy nói, hắn đối với Thanh Đan Tông quen thuộc cực kỳ, hơn nữa hắn ở trong tông môn địa vị cực cao, coi như là những cái này trưởng lão, cũng đều cho hắn vài phần mặt mũi, cho nên, cũng không có dùng bao lâu thời gian, Uchiha sẽ tạ nhập môn cần tất cả chi vật, đã bị bọn họ gặp đủ. Uchiha sẽ tạ ở Thanh Đan trong tông, phân đến gian phòng của mình, rốt cục có một cái đặt chân địa phương. Nhiệm Hằng chi tướng tất cả giúp hắn làm thỏa đáng sau đó, căn dặn hắn ở tông dần tâm tu luyện sau đó, vội va đi, có một số việc hắn vẫn là phải cấp cho tông môn một lời giải thích. Uchiha Saitama cũng nhìn thấy trong tông những thứ khác bên ngoài các đệ tử, nhưng vừa mới đến trong tông, tất cả đều chưa quen, cũng còn cực kỳ xa lạ, những cái này bên ngoài các đệ tử cũng đều dùng ánh mắt tò mò đánh giá hắn. Chiêu thu đệ tử thời gian chưa tới, không biết từ nơi đó lại đột nhiên nô ra một cái đồng môn. Thanh Đan Tông cách mỗi 5 năm, mới có thể tuyển nhận đệ tử một lần, mà một dạng ngoại môn đệ tử, cũng đại khái chỉ cần thời gian 5 năm, là có thể từ nhất cấp linh sĩ, tu luyện tới đại linh sư cảnh giới, tấn thăng làm nội các đệ tử. Lần trước chiêu thu nhận đệ tử tuy là cũng đều tại ngoại trong các tu luyện, nhưng mỗi lần Thanh Đan Tông cũng bất quá tuyển nhận 500 đệ tử mà vậy, cho nên bây giờ bên ngoài các đệ tử, cũng bất quá ngũ 600 người. Còn có một ít là trước mấy tốp đệ tử không có thể đột phá, trễ lưu lại, căn bản là không có gì hy vọng tấn thăng làm nội các đệ tử. Thanh Đan Tông, chính là Lân Sơn Đông Vực Tứ Đại Tông một trong, tự có một cô khí phách. Đã chính là mới nhập môn đệ tử, đều có thể phân đến hai bộ quần áo đệ tử đồ trang sức, sinh hoạt hàng ngày đồ rửa mặt, tất cả đều miễn phí, hơn nữa tất cả đệ tử đều có thể chia được một cái căn phòng đơn độc. Bên ngoài các đệ tử sở ở địa phương, tên là Chí Thanh Viện. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.